tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 2, góc truyện audio.com. 02 ngày hôm sau, chủ nhân đem một đống táo tây, rau xanh và đậu phụ cho hết vào bể thủy tinh, nhìn tắc kè hoa trước sau không chịu ra ngoài, trốn ở trong chỗ tối, chủ nhân không khỏi nhẹ giọng thở dài. Không ăn sâu bọ, không ăn chuột, vậy mấy thứ này có chịu ăn không? Trước khi chủ nhân của mày trở về, tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt, đây là việc tao đã hứa rồi. Cậu ấy trở về không gặp được mày, sẽ buồn lắm. Mấy câu cuối cùng được nói với giọng trầm khàn, lại hơi khẽ run lên. Tựa như giây tiếp theo là sẽ bật khóc, tắc kè hoa có chút tò mò mà thò đầu ra, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xoay người rời đi của chủ nhân. Mỗi ngày chủ nhân đều sẽ đi ra ngoài vào một giờ rất cố định. Thông thường trong vòng 3 tiếng là sẽ trở về. Việc đầu tiên làm khi trở về chính là tới xem nó, sau đó uống rượu, cuối cùng say lướt khướt mà đi tắm và đi ngủ. Tắc kè hoa thường xuyên lo lắng, ngộ nhỡ chủ nhân cứ xỉn ngoác như vậy mà chết luôn ở trong phòng tắm thì biết làm thế nào. Tuy rằng nó vẫn chưa thể thích ứng với thân phận tắc kè hoa của mình, nhưng xét theo tình hình trước mắt nó vẫn cần phải có người nuôi, nhỡ đâu chủ nhân ngỏm củ tỏi, nó cũng chẳng mấy chốc mà xuống lỗ. Cách chương.